Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 322, góc truyện audio.com. Mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, đến ngay cả Á Phi khơi mào sự việc cũng hết sức kinh ngạc. Việc này là sao? Chẳng lẽ Phong Vân cùng bộ tộc tinh linh, ánh sáng rực rỡ làm bừng sáng cả một vùng trời đêm. Trong nháy mắt ở tại chỗ sâu nhất trong lãnh thổ của bộ tộc tinh linh này cùng nửa bầu trời đêm tràn ngập ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc. Như vậy là sao? Phía bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Nơi đó không phải là chỗ cây sinh mệnh sao? Cả tộc tinh linh đang ngủ say bị ánh sáng chói lòa rực rỡ này làm cho tỉnh giấc, một đám tụ tập ở khu vườn trước cung điện ríu rít nói. Hoa sắp nở thật ư, không phải cây sắp héo rũ rồi sao? Giữa không gian tràn đầy kinh ngạc, một tinh linh đột nhiên kêu lên. Ngay sau đó, các tinh linh xung quanh cũng kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, hoa sắp nở. À, thật vậy sao? Các ngươi xem bên kia kìa. Ôi, các ngươi mau nhìn kìa. Trong nháy mắt liên tiếp có những tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bên cạnh bọn họ, gió làm lay động các khóm cây cỏ, trong bóng đêm yên tĩnh, cây nhanh chóng lớn lên, rồi nụ hoa xuất hiện rồi sau đó nở rộ. Một đóa đóa vô cùng kiều diễm nở rộ. Có rất nhiều loại hoa thời tiết này sẽ không ra hoa hoặc chưa bao giờ ra hoa. Lúc này từng bông một nở ra, hương hoa rào rạt lan tỏa khắp nơi, lan tỏa vào mọi nhà. Nhiều loại hoa bắt đầu đâm chồi nảy lộc khiến cả một vùng tràn ngập màu xanh biếc. Chúng như đang được truyền cho một sinh lực sống mạnh mẽ vô hạn. Cách chương.